9. Ôi, thôi nào. Ít nhất tôi xứng đáng điểm 10 chứ. Cảm thấy vô cùng bất bình, cậu đánh mạnh vào tấm kim loại lần nữa, suýt làm đau tay. Tuy nhiên, kết quả vẫn như cũ, chết tiệt. Sunny đi đi lại lại một lúc, cố gắng kiềm chế cơn giận. Có vẻ như cậu đã định sẵn, sẽ là một kẻ yếu đuối. Dù sao, lực của cú đánh phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc. Gia tốc có thể được cải thiện bằng kỹ thuật và tập luyện, nhưng khối lượng thì cậu không thể kiểm soát. Cậu đã ngừng phát triển, và chiều cao của cậu sẽ không thay đổi nhiều trong tương lai. Dù Sunny có tập luyện chăm chỉ đến đâu, cậu cũng sẽ luôn là một hạng nhẹ. Thật là bất công, đột nhiên tràn đầy oán giận, cậu đấm vào tấm kim loại lần nữa, dồn hết sự bực tức vào cú đấm này. Ngay lúc đó, một bản năng kỳ lạ bỗng thức tỉnh trong tâm trí Sunny, làm theo bản năng này, bóng của cậu tràn lên và bao quanh bàn tay, bám chặt như một chiếc găng đen. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cú đấm kết nối, máy đo rung mạnh từ lực của cú đấm. Sunny rên lên đau đớn và lùi lại một bước, ôm lấy nắm tay bị bầm tím. Sau một lúc, kết quả hiện lên, tuy nhiên, đó không phải là con số 9, nó thậm chí không phải là con số 9. Nó thậm chí không phải là 10, nó là 18. Cậu nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình trong một lúc lâu, không biểu cảm, rồi, một nụ cười rạng rỡ từ từ từ hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Tôi hiểu rồi, vậy ra là vì điều này. Tất nhiên, cậu nắm chặt tay lần nữa, nhìn xuống chiếc găng đen u ám. À, quả là một trợ thủ vô giá. Giờ thì, chúng ta mới thực sự bắt đầu. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, Sunny chỉ có 4 tuần để chuẩn bị cho hành trình vào Dream Realm. Vì vậy, cậu không thể lãng phí một phút nào. Cậu không ngừng nghỉ, đẩy cơ thể và tâm trí mình đến giới hạn để cố gắng hấp thụ càng nhiều kiến thức và kỹ năng càng tốt trong thời gian ngắn. Mùi đó, ban ngày, cậu học với Teacher Julius, từ từ học cách sinh tồn và chăm sóc bản thân khi không có sự tồn tại của nền văn minh. Các bài học của họ từ những thứ đơn giản như các cách tạo ra lửa, đến những kiến thức khó hiểu và huyền bí hơn như cách định hướng bằng các vì sao. Điều gì khiến định hướng theo các vì sao lại khó như vậy? Kỳ ra, Dream Realm không nhất quán về mặt thiên văn học. Các khu vực khác nhau có các ngôi sao và chòm sao khác nhau, cũng như số lượng mặt trăng khác biệt, trong khi mặt trời có vẻ giống nhau. Nhưng hành vi của nó thì rất khó đoán. Dù vậy, với đủ kiến thức, người ta có thể tìm cách nghiên cứu bầu trời và từ đó định hướng cho bản thân. Hầu hết những bài học này về lý thuyết đã được đưa vào chương trình học ở trường và được biết đến bởi đa số sleepers. Tuy nhiên, học qua sách giáo khoa và học từ một awaken thực thụ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Teacher Julius có thói quen giải thích rất sâu khi dạy môn học của mình. Nhờ vào thói quen tiêu tốn nhiều thời gian này của ông, Sunny không chỉ biết về cái gì mà thường còn hiểu sơ qua về cái tại sao. Sự hiểu biết sơ khai này về các nguyên tắc cơ bản của môi trường trong Dream Realm giúp cậu có thể đối mặt với bất kỳ tình huống nào với ít nhất một chút chuẩn bị, ngay cả những bài học về các ngôn ngữ cổ mà lúc đầu Sunny cho là vô dụng cũng hóa ra thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Điều này phần lớn là vì chúng liên quan đến spell. Sau cùng, spell giao tiếp với con người bằng một trong những ngôn ngữ cổ đó. Bằng cách biết ngôn ngữ này, cậu có thể hiểu rõ hơn các nhận xét và mô tả khác nhau của spell. Ví dụ đơn giản nhất là Nephis và true name của cô ấy, Changing Star, dịch theo cách kỹ thuật thì đúng, nhưng bản dịch này không hoàn toàn truyền tải được ý nghĩa chính xác. Bằng cách hiểu cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ Rune, rất dễ suy ra và thấy rằng bản dịch đúng hơn có lẽ là Star of Change. Hơn nữa, có nhiều ký tự Rune khác nhau cho từ thay đổi. Mỗi ký tự đều có sắc thái riêng, tùy vào ký tự rune chính xác được dùng để truyền đạt ý nghĩa tên gọi, nó còn có thể mang nghĩa Junior Star hoặc Star of Misfortune. Một thay đổi nhỏ trong từ ngữ và sắc thái có thể mang lại một sự khác biệt lớn trong cuộc sống thực. Sunny, người trước đây chưa từng học hành nghiêm túc, cảm thấy quá trình tiếp thu lượng kiến thức lý thuyết khổng lồ này thật lạ lùng, tê dại và mệt mỏi. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, nó cũng rất phấn khích. Rốt cuộc, kiến thức là thứ chỉ có người có đặc quyền mới được tiếp cận. Chính quyền lực về kiến thức này đã giữ họ ở vị trí quyền lực. tạo ra một vòng lặp bất công không hồi kết, những người nghèo không có cơ hội học hành, và không có lợi thế của một nền giáo dục tốt, họ không có cách nào để thoát khỏi cảnh nghèo. Điều kỳ lạ nhất trong tất cả chuyện này là giờ đây Sunny là một trong những người có đặc quyền đó. Hơn nữa, cậu đang ở đỉnh cao của hệ thống phân cấp xã hội, không chỉ được tiếp cận với vô số kiến thức, mà ngay cả những nhu cầu cơ bản như thức ăn và chỗ ở cũng được chính phủ lo liệu, cho phép cậu hoàn toàn tập trung vào mục tiêu duy nhất là phát triển bản thân thành một Awakened. Sự biến đổi đột ngột này lẽ ra đã đẩy cậu vào một vòng xoáy suy tư triết học. Nếu cậu có chút thời gian rảnh, nhưng cậu không có, vì Teacher Julius cũng kiên quyết tổ chức các buổi học thực hành cách ngày, dù có một số buổi phải thực hiện trong các mô phỏng thực tế ảo. Ông nhất định sử dụng các trạm nhập vai toàn phần với phản hồi thể chất tăng cường. Kết quả là Sunny mệt mỏi dã rời và hoàn toàn kiệt sức. Điều tốt là với lượng vận động như vậy, kết hợp với cơ thể mới được tôi luyện, Sunny chưa bao giờ ở trong tình trạng tốt hơn. Dù không có huấn luyện chiến đấu, cậu cũng cảm nhận được sức mạnh, sức bền và sự linh hoạt của mình tăng tiến nhanh chóng. Nói chung, sự tái sinh đặc biệt mà cậu đã trải qua sau khi hoàn thành First Nightmare đã nâng cao tiềm năng vốn có của cơ thể mình, đưa nó đến đỉnh cao của điều kiện con người. Tuy nhiên, cậu phải tự mình thực hiện tiềm năng đó qua mồ hôi, nỗ lực và rất nhiều công sức. Việc áp dụng thực tế các kỹ thuật sinh tồn trong hoang dã đã mang lại cơ hội cho cậu, và như thể chưa đủ, mỗi đêm Sunny bí mật thu thập thông tin về các sleepers khác và luyện tập shadow control. Cái bóng của cậu đủ độc lập để được cử đi làm nhiệm vụ trinh sát mà không cần kiểm soát trực tiếp của cậu. Nó lén lút đến chỗ này chỗ kia, nghe ngóng các cuộc trò chuyện và quan sát các lớp học khác nhau nơi các sleepers phải biểu diễn aspect abilities của họ. Sau đó, khi Sunny đã dùng bữa tối và trở về phòng, nó sẽ quay lại và chia sẻ tất cả những gì đã nghe và thấy trong ngày. Vấn đề duy nhất với sắp xếp này là cái bóng. Mặc dù vẻ ngoài có chút ngạo mạn, hóa ra lại khá mê thơ. Nó không hoàn toàn hiểu cách thế giới con người vận hành, do đó thường không phân biệt được giữa thông tin hữu ích và những chuyện tầm phào vô nghĩa. Vì vậy, hầu hết thời gian, Sunny nhận được chẳng có gì giá trị, hoặc là những tin đồn nhảm nhí thay vì những bí mật quan trọng. Đây là cách cậu biết rằng, ở Sleeper Center, tình yêu đang tràn ngập, rốt cuộc, có cả trăm người trẻ tuổi, xinh đẹp bị giam giữ, dưới lòng đất gần gũi nhau. Với thêm gia vị, là một mối đe dọa chết người đang lơ lửng trên đầu. Nhiều người cảm thấy rằng, cuộc sống ngắn ngủi, và đây là lúc họ cần phải nắm bắt cơ hội. Tình yêu nở rộ trong bóng tối của hiểm họa đang đến gần. Tất nhiên, Sunny bị loại ra khỏi toàn bộ chuyện này. Thứ nhất, cậu đã tự xây dựng cho mình một hình tượng lập dị khó ưa. Thứ hai, cậu đơn giản không có thời gian cho bất kỳ thứ gì ngoài bài học và huấn luyện của mình. Và cuối cùng, cậu cẩn trọng trong việc không quá gần gũi với ai, sợ rằng có thể sẽ rơi vào tình huống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ true name của mình. Ngoài việc thu thập thông tin và từ từ tìm hiểu về phạm vi và chi tiết của các aspect abilities khác nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Và ở một mức độ ít hơn là flaws, cậu còn đang thí nghiệm với shadow control. Kết quả rất hứa hẹn, cậu nhanh chóng nhận ra rằng cái bóng của mình có thể gia tăng sức mạnh cho các vật khác, chứ không chỉ cơ thể mình. Nếu nó bao phủ một vũ khí đó sẽ đánh mạnh hơn và gây ra nhiều sát thương hơn. Nếu nó bao phủ một giáp, giáp đó sẽ trở nên chắc chắn hơn và khó bị phá vỡ. Sự gia tăng này khá đáng kể, nó mạnh gấp đôi giá trị ban đầu. Tổng kết lại, nếu sử dụng đúng cách, ability này có thể khiến cậu trở thành một kẻ đáng gờm giữa các sleepers nhiều aspect. Chiến đấu có thể mang lại tốc độ hoặc sức mạnh lớn hơn, nhiều khía cạnh có thể cung cấp thêm khả năng phòng thủ và bảo vệ, nhưng không cái nào vừa toàn diện vừa linh hoạt như Shadow Slave. Với tiện ích bổ sung của Shadow Sight, Shadow Step và Shadow Scout, nó thực sự đáng kinh ngạc. Cứ như vậy, ngày qua ngày trôi qua, chậm rãi chuyển thành tuần, trước khi Sunny kịp nhận ra, vào ngày đông chí, Sunny tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi và ngáy ngủ. Dù có cố gắng cỡ nào để xua đi sự uể oải này,

hít thở đi, hít thở, mình vẫn còn sống. Sau khi hít đủ không khí, để làm dịu phổi đang cháy bỏng, và lấy lại chút bình tĩnh, Sunny cẩn thận xoay người trong nước, cố gắng quan sát xung quanh. Những gì cậu nhìn thấy là một vùng sóng đen bất tận. Phía trên chúng là một bầu trời đen trống rỗng, không có mặt trăng, không có sao, chỉ là một sự trống trải đen tối, áp đảo. Sunny chớp mắt vài lần, nỗi sợ lạnh lẽo chiếm lấy trái tim. Đây là một biển, một đại dương. Mình bị ném vào giữa đại dương sao không? Không thể nào. Phải có đất liền ở đâu đó gần đây chứ. Trong lúc cơn hoảng loạn tạm thời chiếm lấy, một âm thanh xa xôi bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu. Sunny quay lại và thấy một vây lưng hình tam giác đang di chuyển về phía mình. May mắn thay, nó vẫn còn cách hàng trăm mét. Khoan, nếu nó xa như vậy, thì tại sao mình lại nhìn thấy rõ thế này? Dù đang ở dưới nước, Sunny vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân. Theo ước tính của cậu, cái vây lưng đó ít nhất cao 5 mét. Nó đang tiến đến rất nhanh, lớn dần từng giây. Chết tiệt, Spell, với đôi mắt đầy kinh hãi, Sunny lại xoay người, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì, để cứu lấy mình. Và ở đó, không xa, cậu cuối cùng cũng nhận thấy một khối đen nhô lên một chút khỏi mặt nước. Không lãng phí dù chỉ một giây suy nghĩ, cậu bắt đầu vung tay và chân, bơi về phía khối đen đó với tốc độ đáng kể. Tuy nhiên, dù cậu bơi nhanh đến đâu, bóng khổng lồ của sinh vật, không xác định, vẫn đang thu hẹp, khoảng cách nhanh hơn nhiều. Một phần nhỏ trong tâm trí của Sunny vẫn giữ được sự tỉnh táo, ngay cả khi đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên thủy không giới hạn này, không cho phép mình hoàn toàn chìm vào hoảng loạn. Sunny cố gắng suy nghĩ, rồi âm thầm ra lệnh cho cái bóng của mình quấn quanh cơ thể. Lập tức, tốc độ của cậu tăng gấp đôi. Chỉ vài giây trước khi sinh vật khổng lồ đến gần, Sunny đã đến được khối đen, vươn tay ra và kéo mình khỏi mặt nước. Cậu lăn ra khỏi mép, da cậu cọ sát vào những mỏm đá gồ ghề, và giật mình khi toàn bộ bề mặt bên dưới rung chuyển, như thể có thứ gì đó khổng lồ va vào nó. Khi Sunny lùi lại, một hàm răng đáng sợ xuất hiện từ dưới nước, với hàng hàng lớp lớp răng khổng lồ, mỗi chiếc dài bằng cậu. Cậu mở to mắt, hiểu rằng tảng đá mà cậu vừa trèo lên không đủ cao để cứu cậu khỏi con quái vật. Tại sao nó lại cố ăn mình? Mình quá nhỏ để có thể là một món ăn no nê cho thứ khổng lồ thế này. Tuy nhiên, trước khi con quái vật kịp tấn công, một xúc tu khổng lồ đột ngột trồi lên từ dưới nước, vươn lên không trung như một tòa tháp đen kỳ lạ. Không lâu sau, nó hạ xuống, cuốn lấy kẻ sở hữu chiếc hàm khổng lồ, và kéo nó trở lại dưới nước. Sunny mất cảm giác ở đôi chân và ngã khuỵu xuống mặt đất, miệng há hốc, toàn bộ cơ thể cậu run lên. Vài giây sau, biển đen lại yên lặng, như thể chẳng có gì xảy ra. Những con sóng thở ơ tiếp tục chuyển động trong im lặng dưới bầu trời, không có ánh sáng. Vậy, nó không cố ăn mình, cậu nhận ra, bất động, nó cố chạy trốn. Vài phút sau, Sunny chắc chắn rằng sẽ không có gì nuốt chửng cậu, ít nhất là không ngay lập tức. Với sự chắc chắn đó, cậu cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để ngừng run rẩy và thăm dò xung quanh một chút. Khối đen mà cậu đã trèo lên hóa ra là một nền đá duy nhất, rộng khoảng 12 mét, bề mặt của nó phần lớn phẳng, có các rãnh và hơi khô ráo, với hình dạng viền đều đặn. Nó trông giống như một thứ được con người tạo ra hơn là một cấu trúc tự nhiên, nhưng ở đây, trong Dream Realm, khó mà chắc rằng thứ do con người làm thực sự được làm bởi con người, thay vì tốt nhất là không nghĩ đến điều đó. Nền đá không kết nối với bất kỳ thứ gì, tồn tại như một hòn đảo nhỏ giữa biển đen tối, không có gì khác nhô lên khỏi mặt nước xa nhất mà Sunny có thể nhìn thấy. Sau khi khám phá điều đó, cậu cũng nhận ra một điều khác, đó là cậu đang ướt, lạnh và hoàn toàn trần truồng. Hu, để bào chữa, vấn đề quần áo là điều cuối cùng một người nghĩ đến khi cố cứu mình khỏi các quái vật biển sâu. Hơn nữa, cũng chẳng có ai ở đây để chứng kiến làn da trắng nhợt nhạt và những phần riêng tư của cậu, nhưng vẫn khá là lạnh. Sunny triệu hồi Puppeteer, Estroud, và nhìn những bộ trang phục xám đậm phủ lên cơ thể mình. Nó thậm chí còn có cả đôi giày da cao cổ, đế mềm, khoác lên mình vải xám và da không bóng. Cậu đột nhiên cảm thấy an toàn hơn, không kể đến việc ấm áp hơn. Sau đó, Sunny ngồi xuống giữa nền đá, xa mặt nước nhất có thể, và cố nhớ lại những đặc điểm riêng của từng khu vực đã được khám phá trong Dream Realm mà cậu có thể nghĩ đến. Không may là không khu vực nào phù hợp với vùng hư không đen tối không sao này. Tất nhiên rồi, cậu nghĩ với chút oán trách. Ngay cả nếu có những con người xui xẻo nào đó từng đến đây, tôi nghi ngờ họ đã có thể trở về thế giới thực an toàn. Không phải, với những thứ đó đang ẩn náu dưới nước, chưa đủ tuyệt vọng để rời khỏi nền đá và cố bơi ra ngoài tìm kiếm đất liền. Sunny quyết định chờ xem, có thể điều gì đó sẽ thay đổi theo thời gian. Với một tiếng thở dài nhẹ, cậu theo thói quen nhìn xuống tìm cái bóng của mình. Tuy nhiên, do bóng tối bao quanh, nó thực sự không thể nhìn thấy được. Cậu chỉ có thể cảm nhận mơ hồ sự hiện diện của nó. Nơi này hẳn là thiên đường cho cậu, phải không? Toàn là bóng tối, và chẳng có một ngôi sao nào trong tầm mắt. Dĩ nhiên cái bóng không trả lời. Dù sao thì, làm tốt lắm lúc nãy. Gật đầu, Sunny nằm xuống, dùng hai tay làm gối. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhìn chằm chằm lên bầu trời đen và chờ đợi. Tiếng sóng vỗ trông khá là thư giãn. Sau một lúc, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe. Những phút trôi qua hòa vào nhau, dần biến thành giờ. Đột nhiên, Sunny cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong âm thanh của biển. Dường như có gì đó đang chuyển động. Cậu mở mắt và nhận thấy một góc bầu trời đang dần chuyển thành màu xám. Chẳng mấy chốc, cậu thấy một tia nắng nhợt nhạt lóe lên trên đường chân trời. Một ngày mới đã đến với hư không không sao. Và cùng với nó, Darcy bỗng nhiên dâng trào. Nước đen đục bất ngờ dâng lên và sôi sục, như thể một sinh vật sống đang tuyệt vọng tránh ánh sáng nhợt nhạt của bình minh sắp đến. Sunny từ từ đứng dậy và, sau một lúc suy nghĩ, cẩn thận tiến đến mép nền đá, nhìn xuống, cậu chớp mắt rồi quỳ xuống để chắc chắn rằng những gì mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Biển dường như đang rút xuống, ban đầu chậm, rồi sau đó nhanh dần, mực nước cứ thế hạ xuống, khối đá tròn mà cậu trú ẩn trước đó chỉ vừa nhô lên khỏi mặt sóng, giờ đã có đến hàng mét đá ướt giữa cậu và mặt nước biển đang dao động. Khi mặt trời lên cao, dòng thủy triều rút quái dị này tiếp tục. Chẳng mấy chốc, Sunny thấy mình đang đứng trên mép một vách đá cao, với khoảng cách 100 mét, ngăn cách cậu và mặt biển cuồn cuộn bên dưới. Dưới chân cậu, hình dạng của khối đá mở rộng ra và thay đổi. Tuy nhiên, từ vị trí của mình, cậu khó có thể xác định rõ hình dạng. Đó là gì? Lúc đó, bề mặt đen của nước bắt đầu xuất hiện, những lưỡi kiếm đỏ sẫm sắc nhọn ở đây và ở kia, khi nước rút xuống thấp hơn nữa, tựa như một cánh rừng đỏ sẫm đang từ từ mọc lên từ đáy đen. Những cây này được làm từ thứ gì đó giống như san hô, mọc chồng chéo vào nhau và vươn lên trời. Chúng có kích thước khổng lồ, với những chỗ lồi lõm bất thường đan xen và hòa vào nhau, trông vĩ đại và kỳ quái trong thực tại đen và đỏ của hư không dưới ánh sáng mặt trời. Mê cung do dạng san hô lạ thường này tạo thành trải dài xa nhất mà Sunny có thể thấy, bị chia cắt bởi những mỏm đá nhô lên, những khe nứt sâu và những đặc điểm tự nhiên xa xôi. Nửa giờ sau, hoàn toàn kinh ngạc, Sunny nhìn xuống và nhận ra rằng biển đã hoàn toàn biến mất. Nếu không nhờ tảo biển đen còn bám trên các phiến đá ướt và những trụ san hô đỏ sẫm, cậu có thể đã nghi ngờ liệu biển có thực sự tồn tại hay không. Hòn đảo tròn nhỏ của cậu giờ đã trở thành đỉnh của một mỏm đá cao và kỳ lạ. Nhìn xuống, cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng. Đến lúc đó, màn đêm đã hoàn toàn rút lui, để buổi sáng cuối cùng cũng thế chỗ. Mình không đang nhìn nhầm chứ, Sunny nghĩ, tự nhéo mình, cái ma thuật quái gì vậy? Mặc dù biển đen và những quái vật ẩn dưới đã đột ngột biến mất, Sunny không vội trèo xuống khỏi nền đá tròn của mình. Trước hết, cậu cảm thấy rằng, nếu biển có thể biến mất, thì nó chắc chắn cũng có thể trở lại. Có lẽ vào bất kỳ lúc nào. Thứ hai, cậu không biết những nguy hiểm nào đang ẩn giấu trong mê cung san hô. Có lẽ còn có thứ gì đó đáng sợ hơn cả sinh vật sở hữu chiếc xúc tu khổng lồ ở bên dưới. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không khám phá. Quay trở lại chỗ ngồi ở giữa nền đá, Sunny ngồi xuống và ra lệnh cho cái bóng của mình tách ra khỏi cơ thể. Sau đó, kiểm soát nó. Cậu tiếp cận mép nền đá và khéo léo trượt xuống, di chuyển theo thói quen từ bóng này sang bóng khác. Cậu bắt đầu quá trình leo xuống. Lúc này, Sunny cảm thấy vui vì cái bóng không có trọng lượng và không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Khi cái bóng đang bận rộn leo xuống, Sunny ngáp dài, này, cậu không nghĩ rằng mình cần một cái tên à? Mặc dù cái bóng đã quá xa để nghe thấy cậu, họ vẫn có thể giao tiếp qua mối liên kết chung. Tất nhiên, việc nó có thể nghe không có nghĩa là nó sẽ đáp lại. Cái bóng có chút ít nói, chủ yếu là vì nó không có dây thanh quản, và không thể nói được. Thêm vào đó, tính khí của nó cũng không phải là tốt. Sao nhỉ? Shameless, không thích à? Còn Sadie thì sao? Cũng không. Hừm, vậy một cái gì đó đơn giản hơn, như gì? Vậy cậu có gợi ý nào không? Được rồi, được rồi, được rồi, chúng ta sẽ để cuộc nói chuyện này lại sau. Khi cậu kết thúc độc thoại ngắn ngủi này, cái bóng đã đến được chân vách đá, phạm vi của Shadow Control không phải là vô hạn, nhưng nó vừa đủ để khám phá những khu vực xung quanh gần nhất của họ. Khi bước vào mê cung, Sunny nhận thấy nó cực kỳ rối rắm và phức tạp. Những lối đi giữa các trụ san hô lúc rộng rãi, lúc hẹp lại, chúng xoắn và ngoằn ngoèo không theo bất kỳ logic nào, thường dẫn đến nó cụt hoặc thậm chí quay lại nơi cậu bắt đầu. Hơn nữa, một số lối đi còn chui vào bên trong các cỏ san hô, biến thành các đường hầm tối đen, mê cung rất rộng lớn và nhiều tầng, khiến đầu Sunny đau nhức sau những nỗ lực vô ích để ghi nhớ cấu trúc của các lối đi gần nhất. Cuối cùng, cậu điều khiển cái bóng leo lên, buộc nó trèo lên đỉnh của khu rừng đỏ sẫm, và bắt đầu nhảy từ lưỡi san hô sắc nhọn này sang lưỡi san hô sắc nhọn khác, hoàn toàn biết rõ rằng bản thân mình sẽ không thể làm điều tương tự. Chẳng mấy chốc, cậu vòng qua mỏm đá kỳ lạ và chết lặng, kinh hãi bởi cảnh tượng đang diễn ra trong bóng của nó. Ở đó, xác của sinh vật khổng lồ hình cá mập đã đuổi theo cậu ngắn ngủi vào đêm qua, đang nằm dưới đất. Các trụ san hô xung quanh nó vỡ nát và tan tành. Chính xác hơn, một nửa của nó nằm đó, với những phần nội tạng méo mó tràn ra từ vết thương khủng khiếp và kéo dài ra xa. Nửa kia đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Quanh xác chết, hàng trăm con quái vật nhỏ hơn đang chạy lăng xăng, xé xác và ăn thịt nó từng chút một. Mỗi con cao khoảng 2,5 mét, trông giống như một sự pha trộn kỳ lạ giữa một con cua ác quỷ, một centaur và một cơn ác mộng. Chúng có 4 cặp chân dài, phần đoạn kết thúc bằng những mấu sắc như lưỡi hái. Ở phía trước, một thân người giống người nhô ra từ lớp vỏ, cũng được bọc trong lớp giáp dày chitin. Cái đầu, nếu có thể gọi là đầu, nằm ngay trên thân, không có cổ nối giữa, nó có 2 khe mắt hẹp và một miệng trông nhờn nhợt với một vài chiếc càng nhớp nhát. Thay vì tay, lũ quái vật có 2 cái càng khổng lồ. Hiện tại, tất cả chúng đang dùng những chiếc càng đó để xé từng miếng thịt từ xác khô và nhét vào miệng. Thỉnh thoảng, một cuộc chiến giành một miếng thịt ngon lành sẽ nổ ra, kết thúc với việc vài con bị xé toạc và nhanh chóng bị những kẻ chiến thắng ăn thịt. Sunny nuốt khen, cả vì cảnh tượng những con quái vật bọc giáp mạnh mẽ khiến cậu lo lắng và vì nhìn chúng đang ăn ngấu nghiến. Cậu đột nhiên cảm thấy rất đói, mỗi con trong chúng có vẻ là một rắc rối, và có đến hàng trăm con như vậy. Vận may của cậu, như mọi khi, thật tệ hại, ít ra mình cũng không phải thắc mắc vì sao mê cung có vẻ trống trải thế này. Tất cả cư dân ở đây đang mở tiệc cả rồi, cảm thấy hơi e dè. Khi quay lưng cái bóng lại với lũ quái vật, Sunny ra lệnh cho nó quay lại và nhìn lên mỏm đá nơi cậu đang trú ẩn. Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bất an. Cái bóng quay lại và nhìn lên, quan sát hình dáng kỳ lạ của vách đá. Sunny mất vài phút để thay đổi góc nhìn và nhận ra nó là gì. Đó là một ngón tay, đó là một bàn tay và một thanh kiếm. Cậu chớp mắt, đó là một bức tượng quả thật. Vách đá này là do con người tạo nên. Đây là một bức tượng khổng lồ cổ xưa, cao ít nhất 200 mét. Kích thước của nó lớn đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Theo những gì Sunny có thể thấy, bức tượng miêu tả một hiệp sĩ khoác trên mình bộ giáp chạm trổ công phu, với 7 ngôi sao sáng khắc trên tấm giáp ngực. Trong tay, hiệp sĩ đang cầm một thanh kiếm khổng lồ, mũi kiếm chĩa xuống đất. Nhưng điều gây ấn tượng nhất chính là việc người hiệp sĩ đá khổng lồ này thiếu mất đầu. Thực tế, nền đá tròn mà Sunny đang đứng hóa ra lại chính là đỉnh cổ của bức tượng. Và qua quan sát, cái đầu không phải bị thiếu ngay từ thiết kế, mà dường như thứ gì đó, hoặc ai đó, đã giật nó đi một cách dữ dội vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xưa.

Sid Mountain King, S. Lava, một Dormant Beast, đã cho cậu một Shadow Fragment, hạ gục tên nô lệ lão luyện, một con người Dormant, thêm một cái nữa. Mountain King bản thân là một Awakened Tyrant, nghĩa là nó có 5 lõi thức tỉnh, với mỗi lõi cho Sunny 2 Shadow Fragments, cậu kết thúc với tổng cộng 12. Và giờ, sau khi giết Carapace Scavenger, cậu có 14, điều thú vị là cậu không nhận được Fragment nào từ cái chết của Shifty, Scholar và Hero, mặc dù chúng đều bị chết do mưu kế của cậu, có vẻ như cậu phải tự mình kết liễu kẻ thù bằng chính đôi tay mình để hấp thụ một phần bóng của chúng, hoặc ít nhất là bằng cách triệu hồi một vị thần cổ xưa đã chết. Quá trình này khá giống với cách mà các Awaken bình thường tăng cường sức mạnh, chỉ khác ở chỗ là các bước chiết xuất và tiêu thụ vật chất tương ứng, Soul Shards, bị bỏ qua để hấp thụ ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là Shadow Fragments không thể lưu trữ, và do đó không thể mua bán. Cậu sẽ không có cơ hội nhận chúng như phần thưởng cho các nhiệm vụ hoàn thành, cung cấp dịch vụ hay bán các chiến lợi phẩm khác nhau. Nếu Sunny muốn mạnh mẽ hơn, lựa chọn duy nhất của cậu là chiến đấu và giết chóc. Không có cuộc sống yên bình cho mình rồi, tôi đoán vậy. Trước đây, Sunny nghĩ rằng ít nhất cậu có quyền lựa chọn con đường an toàn tương đối. Nhiều Awakened không bao giờ rời khỏi phạm vi của các Citadel nhân loại và không đối mặt với Nightmare Creatures mà chọn thực hiện các công việc khác nhau trong Dream Realm, giống như họ sẽ làm trong thế giới thực. Họ nhận thanh toán dưới dạng Soul Shards, vừa là nhiên liệu cho sự tiến bộ vừa là đồng tiền chung trong các Citadel. Sunny chưa bao giờ xác định sẽ theo đuổi cuộc sống như vậy, nhưng việc không có lựa chọn cũng có chút khó chịu. May mắn thay, cũng có một mặt tích cực, không cần phải sử dụng Soul Shards để củng cố lõi của mình. Cậu sẽ có thể tự do chi tiêu mọi thứ mình kiếm được mà không cần lo lắng. Sau tất cả, sau khi cậu giết một kẻ thù và hấp thụ Shadow Fragments, Soul Shard vẫn sẽ còn đó, sẵn sàng để thu thập và đổi lấy thứ mà Sunny có thể cần trong tương lai. Điều đó sẽ khiến cậu hiệu quả gấp đôi về mặt kiếm và chi tiêu, một lợi thế không nhỏ. Thêm vào đó, còn có vấn đề về Shadow Core, vì cả Sunny và bóng của cậu đều gắn liền với Shadow Core. Việc củng cố lõi sẽ không chỉ tăng cường sức mạnh cho Sunny, mà còn nâng cao sức mạnh cho bóng của cậu. Vì vậy, nếu cậu sử dụng nó để tiếp tục cường hóa bản thân, hiệu quả thực tế sẽ được nhân đôi, tạo ra một sự tăng cường gấp 2 lần với mỗi Shadow Fragment mà cậu thu thập được. Sunny thực sự có thể rút được lợi ích gấp đôi so với một Awaken sử dụng Soul Shard. Không tồi, không tồi chút nào. À, tương lai trông tươi sáng, miễn là cậu sống sót và có cơ hội để thậm chí có một tương lai. Ngồi dậy, Sunny di chuyển ánh mắt và tìm thấy cụm Juno mô tả ký ức của mình. Azuray Blade, cuối cùng cậu đã có một vũ khí Memory. Azuray Blade, Memory Rank, Awakened, Memory Type, Weapon, Memory mô tả. Trên Forgotten Shore này, chỉ có thép còn nhớ, hừ, thú vị. Không phải là quá nhiều thông tin, nhưng cũng thú vị. Sunny triệu hồi vũ khí mới của mình, và một thanh kiếm sắc bén, nhẹ nhàng xuất hiện trong tay cậu. Nó dài khoảng 1 mét, bao gồm cả cán, lưỡi kiếm thẳng và một lưỡi, kết thúc ở một đầu nhọn góc cạnh. Nó được rèn từ thép xanh da trời, với hoa văn tầng lớp đẹp mắt. Sâu bên trong thép, có thể nhìn thấy những tia sáng trắng, chốt bảo vệ tối giản và đơn giản, gần như không cung cấp sự bảo vệ nào cho tay người cầm. Nếu Sunny hiểu về vũ khí lạnh, cậu sẽ gọi nó là tam dao, tuy nhiên, cậu không biết gì về những thứ đó. Tất cả những gì cậu có thể thu thập được là lưỡi kiếm một lưỡi, có lẽ được thiết kế để chém và cắt thay vì đâm xuyên, và cán đủ dài để cầm hai tay. Ngoài ra, thanh kiếm rất đẹp, cậu triệu hồi bóng và để nó bao quanh Azure Blade. Ngay lập tức, thép chuyển sang màu đen xanh, với những đốm sáng trắng rải rác. Nó trông giống như bầu trời đêm đầy sao. Sunny đứng dậy và phung kiếm vài lần, làm quen với trọng lượng của nó. Cạnh sắc bén của thanh kiếm rít lên khi cắt không khí. Cuối cùng, giờ mình trông giống một Awaken thực thụ. Sau đó, cậu liếc nhìn xác của Carapace Scavenger và nhăn mặt. À, phần này sẽ không dễ chịu. Sau một thời gian, cậu xoay sở để phá vỡ lớp vỏ nứt và cắt một vài dải thịt mềm màu hồng. cậu cũng không quên lấy ra viên pha lê sáng chói từ ngực con thú. Sâu sát, không có nhiều hy vọng, cậu thử hấp thụ sát, nhớ lại cách làm như thế nào. Như cậu dự đoán, không có gì xảy ra, chúng thực sự không có tác dụng trực tiếp với mình. Với một cái nhún vai, Sunny đặt viên sát và phần thịt vào một cái túi tạm bợ cậu đã đan từ dòng biển đen và nhìn lên mặt trời. Ngày vẫn còn sớm, cậu vẫn có cơ hội tốt để đến ngọn đồi xa trước khi biển quay trở lại. Tuy nhiên, chân trái của cậu bị va đập trong trận chiến với con quái scavenger, nên việc đi lại không còn dễ dàng như trước. Cậu nghiến răng và bắt đầu tập tễnh bước đi. Thời gian trôi qua, do vết bầm và tăng cường sự cảnh giác, tiến trình của Sunny chậm lại đáng kể. Cậu toát mồ hôi và nghiến răng, cảm thấy đau đớn với mỗi bước đi. Tệ hơn nữa, càng đi sâu vào mê cung, các lối đi càng trở nên rối rắm và phức tạp hơn, ngay cả với sự trợ giúp của cái bóng. Cậu liên tục phải quay lại và gặp khó khăn trong việc di chuyển đúng hướng. Chết tiệt, chết tiệt, nếu không có gì thay đổi, Sunny sẽ không đến đích. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị nghiền nát đến chết bởi biển cả đang trở lại. Không cho phép bản thân nghĩ về cái chết, Sunny cố gắng đi nhanh hơn, tuy nhiên, cậu không thể quá vội vàng. Rẽ sai sẽ khiến cậu mất những phút quý giá, nên cậu phải lựa chọn đường đi một cách cẩn thận. Thêm vào đó, bỏ qua một cuộc phục kích khác có thể kết thúc cuộc sống của cậu ngay lập tức. Đáng nguyền rủa, chính khi cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cái bóng của cậu bất ngờ phát hiện điều gì đó, khiến Sunny lặng người trong giây lát, cách đó một đoạn xa trên con đường, vượt qua vài ngã rẽ, dạng san hô mở rộng, tạo ra một khoảng trống nhỏ, và ở giữa khoảng trống đó, có ai đó đang đi bộ qua bùn. Điều đầu tiên Sunny nhìn thấy là làn da trắng mịn, rất nhiều da, cô gái cao ráo, mảnh khảnh chỉ mặc một chiếc váy tạm bợ và một chiếc áo ngực thô sơ, cả hai đều làm từ rong biển. Tuy nhiên, điều đó dường như không làm phiền cô, với biểu cảm bình thản, cô dừng lại và nhìn lại, gió chơi đùa với mái tóc ngắn màu bạc của cô. Đó là Nephis, Changing Star, trong tay cô đang cầm đầu một sợi dây thừng vàng kỳ lạ, và ở đầu kia của sợi dây, Cassia, bầu trời xám xịt phía trên, bùn đen dưới chân, và một biển máu đỏ bất tận ở giữa, xuyên phong nền mộng ảo này, hai cô gái xinh đẹp đang bước đi qua mê cung. Một người trông mỏng manh và yếu đuối, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ mơ vô định. Cô mặc một chiếc áo tunic đơn giản, với rách da dưới chân và một chiếc áo choàng màu sóng biển phủ trên vai. Người kia cao ráo và mảnh mai, cô có mái tóc bạc óng ả và đôi mắt xám trong trẻo. Bộ quần áo hở hang của cô được làm thô sơ từ rong biển đen, để lộ làn da trắng ngần và thân hình cân đối. Cô ấy tự tin, cảnh giác và đi chân trần. Một sợi dây thừng vàng kết nối hai cô gái với nhau. Wow, cảnh tượng đẹp thật. Sunny nghĩ, cậu đột nhiên hối hận vì mình không phải là một nghệ sĩ. Bức tranh này cứ như cầu xin được biến thành một tác phẩm hội họa. Khoan đã, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó? Người, mình đã tìm thấy người, tìm cậu đập loạn nhịp. Nếu Nephis và Cassia ở đây, thì ánh sáng cảm trước đó rất có thể liên quan đến họ. Điều đó có nghĩa là họ biết cách đến ngọn đồi cao. Điều đó có nghĩa là Sunny không cần phải bị nghiền nát đến chết bởi đợt chiều cường. Vậy mình nên làm gì bây giờ? Cậu không phải là người giỏi lấy lòng người khác. Thực tế, cậu hoàn toàn ngược lại. Mọi người thường theo bản năng tránh xa cậu, và đó là trong hoàn cảnh bình thường. Lần này, tuy nhiên, cậu đã dành hẳn 4 tuần chỉ để đảm bảo rằng mọi người trong học viện đều ghét cậu. Giỏi lắm, Sunny, dù vậy, cậu vẫn có ít nhất một điểm hữu ích. Trong tình huống này, có thêm một người cũng là một lợi thế lớn khi đối mặt với những quái vật đang đói. Và cậu cũng không phải là người vô dụng. Khả năng trinh sát một mình của cậu có giá trị rất lớn. Chắc chắn họ sẽ hiểu điều đó, đúng không? Với một tiếng thở dài nặng nề, Sunny bước vào bóng tối và vội vã đến chỗ trống. Cậu đến đó trong khoảng 1 phút, trốn và quan sát hai cô gái. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Cassia, với cây gậy gỗ, từ từ tiến đến giữa khoảng trống và đưa tay ra, tìm đến Nephis và chạm vào vai cô. Tại sao cậu lại dừng lại? Nephis đỡ cô gái mù và liếc nhìn bầu trời. Đã muộn rồi, một khoảng im lặng ngượng ngùng giữa hai cô gái. Sau một lúc, Cassia hỏi

Nephis nhìn cậu lần nữa, đánh giá lại ý kiến của mình về cậu. Giờ đây, trong mắt cô lộ vẻ tán thành, Carapace Scavengers chỉ là dã thú, nhưng chúng vẫn là những sinh vật thức tỉnh. Với thân hình mạnh mẽ và lớp giáp tự nhiên, việc đánh bại một con như vậy không phải là điều dễ dàng đối với bất kỳ Slipper nào. Tất cả đều có lõi ngủ yên, chưa kể một người ở gần cuối bảng xếp hạng như cậu. Nghĩ kỹ lại, điều đó thậm chí còn có vẻ quá xuất sắc. Sunny cúi đầu, à, thực ra nó đã bị thương rồi. Nephis nhún vai, một mạng là một mạng, cậu đã làm tốt. Sau đó, cô im lặng, như thể không có ý định nói thêm gì. Sunny cũng không biết nói gì tiếp theo. May mắn thay, Cassia cứu nguy, cậu có bị thương nặng không? Cậu lắc đầu, không, chỉ là xương sườn, và chân tôi bị bầm, tôi sẽ ổn sau một hoặc hai ngày. Giáp của tôi khá bền, cậu không lo lắng rằng họ có thể bị cám dỗ giết cậu để lấy áo choàng của kẻ điều khiển. Đó là vì ký ức sẽ bị phá hủy ngay khi chủ nhân của chúng chết. Vì vậy, chúng chỉ có thể được chuyển giao tự nguyện bởi một người sống. Chà, vẫn có thể xảy ra tra tấn và tống tiền, nhưng cậu nghi ngờ rằng một trong hai cô gái xinh đẹp này sẽ hạ mình đến mức đó. Sunny hắng giọng, trước khi tình cờ gặp con Scavenger, tôi đang hướng về ngọn đồi cao với cột san hô lớn trên đỉnh, nhưng sau trận chiến, tốc độ của tôi giảm đi, giờ tôi lo không kịp đến đó. Các cậu có biết đường đi không? Cassia mỉm cười, thực ra, chúng tôi đã dành vài ngày ở ngọn đồi đó. Chúng tôi đang định quay lại, Nephis không nói gì, nhìn lên bầu trời, Sunny liếm môi, vậy, tôi có thể đi cùng các cậu không? Họ sẽ không nói, không, đúng chứ? Cô gái mù quay đầu về phía bạn đồng hành của mình. Một câu hỏi rõ ràng hiện trên gương mặt, Nef. Nephis cúi mắt, nhìn Sunny. Sau một lúc, cô nói, không, gì, vấn đề, không vấn đề gì. Có chuyện gì với cậu vậy? Công chúa không thể nói nhanh hơn được sao? Cảm nhận trái tim, đập loạn nhịp trong lồng ngực, Sunny mỉm cười. Phần còn lại của đoạn đường đến ngọn đồi cao không mất nhiều thời gian. Với Nephis dẫn đường, luôn chọn đúng lối rẽ ở đúng chỗ. Họ không cần phải khám phá mê cung hay quay lại khi gặp ngõ cụt. Thêm vào đó, không có kẻ săn mồi nào quanh đó. Thật ra, họ có thể di chuyển nhanh hơn nữa nếu không có Cassia, người đi rất chậm dù có sự trợ giúp của cây gậy. Được dẫn dắt bởi sợi dây vàng, cô cẩn thận dò xét mặt đất trước khi bước từng bước. Những con đường gồ ghề của khu rừng đỏ không phải là mặt đất lý tưởng cho một người mù đi lại. Sunny không nói nhiều, thỉnh thoảng liếc nhìn đầy ngạc nhiên về phía cặp đôi kỳ lạ này. Dù nhìn kiểu gì, Cassia dường như chỉ là một gánh nặng. Có lẽ nói vậy là tàn nhẫn, nhưng trong hiện thực tàn nhẫn của Dream Realm, lòng tốt sai lầm chỉ dẫn đến cái chết. Trước khi gặp và quan sát các cô gái, cậu vẫn hy vọng rằng flaw khủng khiếp của Cassia che giấu một aspect bất ngờ và mạnh mẽ, nhưng từ những gì cậu thấy, điều đó không phải là sự thật. Nếu cô không thể đi đứng đàng hoàng, thì sức mạnh gì có thể ẩn giấu ở đó? Không gì có thể làm lu mờ sự thật tàn nhẫn rằng cô gái mù không thể tự bảo vệ mình. Và do đó sẽ chỉ kéo những người đồng hành xuống. Chỉ có kẻ ngu ngốc hoặc không ham sống mới để điều đó xảy ra. Vậy, mô tả nào phù hợp với Nephis? Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy không cái nào phù hợp cả. Hoàng hôn không còn xa khi họ đến ngọn đồi. Sau khi leo lên và tiến đến dạng san hô khổng lồ, Nephis giải phóng sợi dây vàng và ngay lập tức triệu hồi nó lại bằng cách này. Sợi dây được tháo ra và xuất hiện gọn gàng trong tay cô. À, thì ra nó là một memory. Sunny tự hỏi về phẩm chất của sợi dây ma thuật đó. Không lâu sau, cơn tò mò của cậu được thỏa mãn, ngay trước mắt đầy ngạc nhiên của mình. Độ dài của sợi dây đột nhiên bắt đầu tăng lên, chẳng mấy chốc. Nó dài gấp 3 lần ban đầu, Nephis điềm tĩnh buộc cả 2 đầu dây thành vòng, và ném một đầu lên không, khéo léo cuộn quanh một chỗ nhô ra gần đỉnh trụ san hô. Sau đó, cô kiểm tra độ chắc chắn của sợi dây, nhanh chóng leo lên và vẫy tay từ trên cao, ra hiệu cho Sunny leo lên theo, do dự trong 1 giây. Sunny tiến đến sợi dây, và nắm lấy nó. Cậu không khỏi nghĩ rằng, đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để bị chặt đầu. Khi cậu leo lên không có cách nào tự vệ, và Nephis đứng trên đỉnh trụ san hô, đúng là vậy, hình ảnh sống động hiện ra trong đầu cậu. Đừng hoang tưởng nữa, Sunny tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân, không phải vì cậu chắc chắn, về phẩm chất đạo đức không chê vào đâu được của Changing Star. Thay vào đó, cậu chắc chắn một điều, nếu Nephis thực sự muốn giết cậu, cô ấy chẳng cần phải chờ cơ hội, cô ấy có thể xé cậu thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Vừa sợ hãi vừa được trấn an bởi suy nghĩ này, Sunny leo lên một cách nhanh nhẹn và tham gia cùng Nephis trên đỉnh dạng san hô. Cậu quay lại nhìn và tò mò quan sát, tự hỏi Cassia sẽ lên như thế nào. Cô gái mù giải phóng cây gậy gỗ và tiến đến sợi dây. Sau đó, cô nắm lấy sợi dây, do xuống vòng ở cuối và đặt chân vào. Khi cô hoàn tất, Nephis nắm lấy sợi dây và bắt đầu kéo, nâng Cassia từng chút một cho đến khi cô lên tới đỉnh. Cô chỉ cần nắm tay Nephis và bước một bước để lên cùng họ. Hừm, khá hiệu quả. Dạng san hô lớn hơn nhiều so với nền đá tròn ở cổ của tượng kỵ sĩ khổng lồ. Thực tế, nó gần như giống một hòn đảo nhỏ. Ở điểm cao nhất của hòn đảo, ẩn sau vài phiến san hô, các cô gái đã lập một trại nhỏ, có những đống rong biển để ngủ, những giải thịt scavenger phơi khô dưới ánh mặt trời, và một cái hố lửa. Sunny, chỉ vào cái hố lửa tạm bợ, là các cậu hai đêm trước sao? Tôi thấy có ánh sáng cam ở đằng xa, mặt Cassia tối sầm lại. Đúng vậy, đây là lần đầu chúng tôi nhóm lửa, nhưng hóa ra đó là một sai lầm lớn, Nephis thở dài. Sunny nhíu mày, ngạc nhiên tại sao, cô gái mù đưa tay, chạm vào tóc, và quay đầu về phía Nephis. Vào ban đêm, bất kỳ ánh sáng nào cũng sẽ thu hút monsters, chúng tôi bị kẻ săn mồi tấn công trước, và rồi, cô tái mặt và không nói tiếp, nhưng cô cũng không cần phải nói, hình ảnh của xúc tu khổng lồ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Sunny, có vẻ như cậu đã may mắn gặp được hai người này. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ đốt lửa tối nay để nướng chút thịt kẻ săn mồi. Ừ, tôi hiểu rồi. Nephis nhìn lên trời và hắng giọng, giờ thì an toàn rồi, chúng ta vẫn còn thời gian trước khi mặt trời lặn. Sau đó, cô bắt đầu nhóm lửa. Cassia chỉ ngồi trên đống rong biển và chờ đợi, không biết làm gì. Sunny ngồi xuống đất và để cơ thể mệt mỏi, bầm dập của mình nghỉ ngơi. Một lát sau, cậu nói, tôi có thịt tươi trong túi, các cậu có nước không? Cassia mỉm cười, có chứ. Sau đó cô đưa tay ra, một giây sau, một chiếc bình đẹp đẽ bằng thủy tinh xanh, được trang trí hoa văn xuất hiện trong tay cô. Đó là một memory của tôi. Nó luôn đầy nước. Sunny cầm lấy chiếc bình thủy tinh và nhìn nó đầy ghen tị, một nguồn cung cấp nước vô tận. Hả? Đúng là ăn đứt cái chu siêu ổn của tôi. Cảm ơn, cậu đưa bình lên môi và uống ngẫu nhiến dòng nước mát, ngon lành. Thật vậy, dù cậu uống bao nhiêu, lượng nước bên trong dường như không giảm. Nó thực sự vô tận sao? Cassia lại chạm vào tóc. Ờ, không hẳn vậy. Nếu cậu lật úp và để nước chảy, nó sẽ ngừng sau khoảng nửa giờ, nhưng sau đó nó sẽ lại đầy rất nhanh. Lúc đó, Nephis đã nhóm xong lửa, không ngẩng đầu lên. Cô lấy túi của Sunny và mở ra. Ngay lập tức, mảnh linh hồn lan ra, cô gái cao giáo nhìn vào mảnh đó, rồi nhìn Sunny. Sau đó cô đặt mảnh linh hồn trở lại và lấy miếng thịt ra. Sunny căng thẳng, chuẩn bị một câu trả lời mơ hồ. Nhưng Nephis không hỏi gì, vì vậy, cậu giả vờ như không có gì xảy ra, và tiếp tục trò chuyện với Cassia. Đó vẫn là một memory tuyệt vời, việc kiếm nước uống không dễ dàng gì. Cassia gật đầu và cười, hài lòng với lời khen của cậu. Chẳng mấy chốc, mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng lan tỏa trong không khí. Cùng lúc đó, mặt trời bắt đầu tiến về phía chân trời. Một âm thanh ầm ầm vang lên từ đâu đó bên dưới, và những dấu hiệu đầu tiên của dòng nước đen bắt đầu xuất hiện giữa những bức tường đỏ của mê cung. Sunny nhìn về phía đông, nơi bầu trời đã bắt đầu tối lại. Sau đó, cậu không thoải mái chuyển mình. Có kẻ săn mồi nào leo lên đây không? Nephis lật miếng thịt và gật đầu. Có chứ, nhưng chỉ vào ban đêm thôi. Ban ngày, hầu hết bọn chúng dường như biến mất. Sunny cười nhếch mép, đã đoán ra lý do tại sao không có nhiều quái vật trong mê cung vào ban ngày. Đó là vì tất cả bọn chúng tập trung gần chỗ tôi, đã ở gần đây. Các cậu nên thấy nó, vách đá cao về phía tây từ đây. Thật ra, nó là một bức tượng. Cassia mở to mắt. Một bức tượng. Nhưng để cậu sống sót, nó phải là... Đúng vậy, đó là tượng của một kỵ sĩ khổng lồ. Cao ít nhất 200 mét, ông ấy bị mất đầu, nên tôi trốn ở đỉnh cổ. Dù sao thì, ngày chúng tôi bị đưa đến đây, hai sinh vật biển đã đánh nhau gần bức tượng đó. Khi nước rút, tôi thấy một cái xác khổng lồ nằm đó, với hàng trăm kẻ săn mồi từ từ xé nó ra. Nephis gật đầu, điều đó sẽ giải thích cho sự thiếu vắng của Nightmare Creatures vào ban ngày, bao lâu rồi. Sunny, chớp mắt, bao lâu gì? Changing Star nhìn cậu vài giây, khiến ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Bao lâu? Cho đến khi chúng ăn hết cái xác đó. Ồ, khoảng một ngày nữa. Hai ngày là cùng. Nephis quay đi, lấy miếng thịt ra khỏi lửa, rồi nhanh chóng dập lửa. Cô gái này, chắc chắn có gì đó không ổn. Ba người họ ăn trong ánh sáng mở dần của hoàng hôn. Thịt thơm, mềm và ngon, không thể tả. Nó ngon hơn bất cứ thứ gì Sunny từng nếm. Kể cả trong căn tin của học viện. Tất nhiên, cơn đói cồn cào của cậu cũng góp phần vào cảm giác đó. Thỉnh thoảng, họ truyền nhau chiếc bình thủy tinh. Khi họ ăn xong, biển đen đã trở lại và đêm đã phủ xuống họ. Mọi thứ bị nuốt chửng trong bóng tối tuyệt đối. Tất nhiên, Sunny vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cả Nephis và Cassia dưới màn đêm. Changing Star gần như vẫn không thay đổi. Cô gái mù, tuy nhiên, để lộ cảm xúc thật của mình, nghĩ rằng không ai nhìn thấy. Cô trông có vẻ lạc lối, cô đơn và sợ hãi hơn ban ngày rất nhiều. Như thể cố gắng chống lại những cảm giác này, Cassia cất tiếng rạng rỡ. Sao chúng ta không tự giới thiệu một cách chính thức nhỉ? Tôi là Cassie. Nephis liếc nhìn về phía cô và nhún vai, mè phép. Tiếp theo là lượt của Sunny. Cậu thở phào, vui mừng vì họ không hỏi tên cậu trực tiếp. Có lẽ, cậu vẫn có thể nói được tên con người của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể phụ thuộc vào cách câu hỏi được đặt ra. Nhẹ nhõm, cậu mỉm cười và trả lời. Tôi là Sunless, nhưng các cậu có thể gọi tôi là Sunny. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.